Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 188, đến từ Kiến Long thành cấp Bách Triệu. Theo lấy cửa phòng mở ra, đang ngồi ở trong phòng ăn đồ vật nguyên cảnh chung cùng Cửu Đại Hải nghiêng đầu lại. Bởi vì tia sáng chiếu xạ cùng thị giác vấn đề, hai người cũng không có thấy rõ người tới Trầm Phong gương mặt. Chỉ là mơ hồ nhìn ra đối phương là cái người trẻ tuổi. Liền từ trên ghế đứng lên, quay đầu nhìn xem người trẻ tuổi tiến đến. Tại hạ liền là Trầm Phong. Không biết hai vị là... Trầm Phong tiến đến sau đó, đi đến hai người bên cạnh, bình tĩnh hỏi. A, Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung có chút sững sờ. Trước khi đến, bọn họ liền biết rõ Trầm Phong Trầm Thiên Tổng là cái người trẻ tuổi. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên như thế tuổi trẻ. Đoán chừng cũng liền vừa mới trưởng thành. Trong lòng nghi hoặc nhường hai người có chút ngây người mà. Thế nào? Gặp hai người ngây người. Không khỏi mê hoặc bất giải. Bản thân giống như không có nói sai cái gì đi. Trầm Phong tra hỏi đem hai người bừng tỉnh. Chỉ thấy Cửu Đại Hải vội vàng buông xuống trong tay bánh bao. Quay người xông Trầm Phong chắp tay thi lễ. Trầm đại nhân chớ trách. Tại hạ chỉ là có chút kinh dị Trầm đại nhân tuổi trẻ tài cao mà thôi. Tại hạ Cửu Đại Hải. Tham kiến Trầm Thiên Tổng. Cửu Đại Hải nói xong. Lại vội vàng đưa tay duỗi ra. Chỉ Nguyên Cảnh Trung nói ra. Vị này là Nguyên Cảnh Trung. Chúng ta đều là Kiến Long thành phong tự trong doanh trại tiểu đầu mục. Lần này thụ chúng ta đầu lĩnh Khánh Vốn Lương Khánh đại nhân sai khiến tới mời Trầm đại nhân đi Kiến Long thành một chuyến. Theo lấy Cửu Đại Hải mở miệng, bên cạnh Nguyên Cảnh Trung cũng lấy lại tinh thần mà đến, vội vàng nuốt xuống cửa đồ ăn ở bên trong, lại làm trên tay đặt ở trên bàn, hướng Trầm Phong thi lễ, sau đó cung kính biểu lộ nhìn xem Trầm Phong, tịnh gật đầu phụ họa Cửu Đại Hải thuyết pháp. Nghe Cửu Đại Hải giới thiệu, Trầm Phong không hiểu ra sao. Hắn đánh giá trước mắt hai người, mờ mịt hỏi, nhưng ta cùng hai vị cấp khánh đại nhân vốn không quen biết. Đối với Kiến Long thành bên kia quân đội cũng tố không dây dưa dễ má. Tại sao các ngươi khánh đại nhân sẽ tới mời ta đây? Cái này chúng ta liền không quá rõ ràng. Bất quá khánh đại nhân giống như nói là thân đồ thành chủ mệnh lệnh. Đúng rồi. Nguyên Cảnh Trung tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy tay vỗ đầu một cái. Kết quả bởi vì trên tay toàn bộ đều là dầu, làm cho trí nhớ trong môn bóng loáng tỏa sáng, mà chính hắn cũng đang chụp xong sau đó phát giác không thích hợp. Xấu hổ cười cười, trực tiếp đem dính mỡ nước đọng tay tại trên quần áo cọ sát. Sau đó đưa tay từ trong ngực lấy ra một phong thư, cung kính giao cho Trầm Phong. Đây là huynh đệ chúng ta tới được thời điểm, Khánh đại nhân giao cho ta, nói nếu Trầm đại nhân ngươi bên này có cái gì nghi vấn, có thể trực tiếp đọc sách tin liền tốt. Trầm Phong nghi hoặc từ Nguyên Cảnh Trung trong tay tiếp nhận phong thư. Chỉ thấy phía trên rất hợp quy tắc viết mấy chữ, phi tiết trấn Trầm Phong Trầm Thiên Tổng thân. Khải, nhìn thấy chữ này, Trầm Phong minh bạch đối phương đích xác không có tìm sai nhân. Nếu như nói phi tuyết trấn phía trên có người cùng bản thân trùng tên, có thể cái này thiên tổng chức vị liền tuyệt không tái diễn khả năng. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó chờ đợi bản thân hồi phục hai người, mỉm cười, hai vị mời ngồi, ta xem thư từ, các ngươi tiếp tục ăn tốt, nếu như không đủ, liền để hạ nhân tiếp lấy cho các ngươi cầm. Đi tới Trầm phủ chính là khách nhân, không cần câu nệ như vậy. Tạ ơn Trầm đại nhân khoản đãi. Tiểu nhân ăn no rồi. Cửu Đại Hải thật sâu nhìn thoáng qua trên bàn còn dư lại mấy cái sủi cảo hấp cùng bánh bao, tâm lý đau, trái lương tâm mở miệng nói ra. Bên cạnh Nguyên Cảnh Trung nhìn Cửu Đại Hải một cái, cũng nhẹ gật đầu, hết sức không bỏ phụ họa. Ách, đúng, đã no đầy đủ. Trầm Phong mỉm cười, đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Mình thì mở ra phong thư phía trên tiêu ký, đem tin phục bên trong rút ra, cùng ở chính mình sau lưng tiểu võ vội vàng tiến lên tiếp nhận phong thư. Sau đó lại thối lui đến một bên, Trầm Phong mở ra giấy viết thư, phát hiện phía trên viết phi thường đơn giản sáng tỏ. Trên đó viết bởi vì Tràng Định Thành bị quân địch tập kích, Kiến Long Thành nhu cầu cấp bách các quan võ nhân tài tiến về trợ giúp. Hiện gặp thành chủ thân Đồ Nguyên Võ cố ý khẩn cấp triệu kiến Trầm Phong Trầm Thiên Tổng đám người tiến về Kiến Long Thành quân bộ nghị sự, trung thương thảo địch đại kế. Phía dưới chính là Kiến Long Thành thành chủ thân Đồ Nguyên Võ thân bút ký tên cùng thành chủ con. Dấu, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trầm Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Bất quá đối phương triệu kiến cũng ở tình lý. Thành chủ dù sao là phương phía trên cao nhất trưởng quan. Hiện tại bởi vì chuẩn bị chiến đấu mà khẩn cấp triệu kiến bản thân thủ hạ tất cả quan võ mở hội, cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình, nguyên lai là muốn khai chuẩn bị chiến đấu hội nghị. Mặc dù bản thân đánh nhau trận chiến nhất khiếu bất thông, bất quá xem như quan võ nhân viên, đi vẫn là nhất định phải đi. Xem xong thư sau, Trầm Phong suy nghĩ nói, nhân có thể là giả, nhưng trước mắt từ thư từ cùng con dấu phía trên, hẳn là thực sự, bất quá vì cẩn thận trong lúc đó, hắn còn đặt câu hỏi Cửu Đại Hải hai người mấy vấn đề đến tiến hành xác nhận. Các ngươi Phong Tự Doanh có bao nhiêu nhân? Hơn 1.200 người. Hai người không chút do dự đáp. Phong Tự Doanh là cái gì doanh? Kỵ binh doanh. Các ngươi biết rõ lần này hết thảy muốn mời bao nhiêu người đi qua sao? Không biết. Chúng ta Phong Tự Doanh ngoại trừ hai ta bên ngoài, giống như cũng không có những người khác đi ra. Nguyên Cảnh Trung nhíu mày suy nghĩ sau đó, mở miệng nói ra, đối với Trầm Phong vấn đề, hai người toàn bộ đều không chút do dự đáp đi ra. Trầm Phong gặp thực sự không có gì có thể hỏi, liền xông hai người nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, tốt, ta bên này không có gì vấn đề, vậy các ngươi trước tiếp tục ăn lấy, sau đó hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta bên này chuẩn bị chúng ta ngày mai xuất phát. Toàn bằng Trầm đại nhân an bài. Hai người gặp Trầm Phong rất sung sướng đáp ứng, không khỏi thở dài một hơi. Dù sao mình là mang theo mệnh lệnh tới, một phần vạn cái này Trầm đại nhân không theo sáo lộ ra bài, vậy mình bên này khó làm không nói. Trở về sau đó, tránh không được ở Khánh đại nhân nơi đó ăn liên lụy, lưu lại làm việc bất lợi ấn tượng. Hiện tại cái này Trầm đại nhân đáp ứng, hơn nữa nơi này có ăn có uống, bản thân hai người còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngẫm lại các phương diện đều rất không sai, không khỏi đối Trầm Phong ấn tượng tốt mấy phần. Cáo biệt Cửu Đại Hải hai người sau đó, Trầm Phong cầm thư từ đi tới viện tử, nghi hoặc nhìn một chút bên ngoài trống rỗng viện tử, không có phát hiện Đan Tử Minh thân ảnh. Lão nhân này làm sao thần xuất quỷ một, mới vừa còn ở, làm sao lại một hồi này công phu lại không thấy người. Tất nhiên tìm không thấy nhân, Trầm Phong dứt khoát cũng không thèm quan tâm, trực tiếp quay người đi về phía hậu viện. Tiểu Võ, giúp ta tìm xem Phúc Bá căn thúc bọn họ, nhường bọn họ đến thư phòng của ta nghị sự. Trầm Phong rất hòa khí đối Tiểu Võ nói ra. Rất ít cùng Trầm Phong tiếp xúc Tiểu Võ nghe được Trầm Phong rất hòa khí ngữ khí, không khỏi trong lòng cảm động. Cảm thấy Trầm Phong rất tôn trọng bản thân, liền mở miệng nói ra, gia chủ yên tâm, ta ngay lập tức đi tìm. Gặp Tiểu Võ vội vã rời đi, Trầm Phong cũng chậm chậm đi về, bất quá nó cũng không có trực tiếp trở lại thư phòng, mà là tới trước thêu thùa phường làm gần đây bận việc Lục Hiền Hàn Xuân Nương tìm đi ra. Đi, tức phụ, trở về ta theo ngươi nói một chút sự tình. Người bên ngoài người tới hướng nói chuyện cũng không thuận tiện. Trầm Phong liền nhường Xuân Nương cùng bản thân trước trở về. Mặc dù Trầm Phong gương mặt nhẹ nhõm, không quá quan tâm Trầm Phong thậm chí vượt qua quan tâm bản thân Xuân Nương như cũ cảm thấy Trầm Phong cái kia tia cẩn thận, không khỏi ở trong lòng lộp bộp một cái. Không biết phát sinh sự tình gì. Ân, tướng công chờ ta một cái. Ta đi cùng Đường Lan nói một tiếng. Xuân Nương cái gì đều không có hỏi, chỉ là xông Trầm Phong mỉm cười, mở miệng nói ra. Trầm Phong nhẹ gật đầu, đi thôi, ta chờ ngươi. Xuân Nương đi nhanh trở về càng nhanh, có lẽ là lo lắng Trầm Phong phải đợi quá lâu, cho nên nàng thân ảnh cơ hồ là một trận gió bộ dáng. Vèo một tiếng liền quét đến chính đang ngây người mà Trầm Phong trước mặt. Tướng công, Xuân Nương gặp Trầm Phong ngây người, liền cầm bàn tay ở trước mắt hắn lắc lư mấy lần. Nhẹ giọng nói ra, ách, đi xong, ha ha, đi, chúng ta trước trở về. Trầm Phong sững sờ, khi hắn phát hiện Xuân Nương đứng ở bản thân bên cạnh thời điểm sửng sốt một cái. Sau đó lại lập tức lấy lại tinh thần mà đến. Cười cười nói ra, hai người dọc theo đường hành lang xuyên qua cửa Thùy Hoa. Đi tới đệ tam vào cửa sau, cũng không có xuôi theo chủ đường hành lang đi qua, mà là hướng đông bên hoa viên đường mòn phương hướng đi đến. Tướng công, người nhìn xem lê hoa, mở thật là trắng, hì hì, nhìn xem cùng giả tựa như. Gặp Trầm Phong có chút trầm mặc, Xuân Nương tựa hồ có chút không thế nào tốt dự cảm. Nàng mượn cây cối che chắn, lặng lẽ giữ chặt Trầm Phong giấu ở tay áo hạ ngón tay. Miễn cưỡng cười nói ra, Trầm Phong theo Xuân Nương chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nhánh trên đầu một mảnh trắng xóa, tựa như bao trùm ở trên cây bạch tuyết, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ lóa mắt. Ở trong trăm khóm hoa, lê hoa tựa hồ cũng không nổi danh, không có hoa cúc thuần khiết, không có hoa mai ngạo cốt, cũng không có mẫu đơn lộng lẫy. Lê hoa chỉ là lê hoa bản thân, giống như bách hoa trong Ẩn Sĩ, không hề để ý, liền rất khó chú ý. Lê hoa như thế, Xuân Nương sao lại không phải dạng này? Từ khi đi tới Phi Tiết Trấn sau, bản thân giống như một mực đều ở bận rộn, cùng Xuân Nương cùng một chỗ thời gian còn không có ở Đại Trạch Sơn thời điểm nhiều đây. Nghĩ tới đây, Trầm Phong không khỏi một trận ý xấu hổ. Hắn thầm than một tiếng, lật tay cầm thật chặt Xuân Nương ngọc thủ. Ân, người nhìn hai ta, ngoại trừ ban đêm ở một cái trong phòng đi ngủ bên ngoài, thường xuyên cả ngày không gặp được đối phương. Ha ha, đều không biết ở bận bịu thứ gì. Kỳ thật ta hẳn là nhiều rút ra chút thời gian đến theo ngươi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.